Chương 765, năm tòa mộ bia hô hô lì bọn người từ trên trời giáng xuống, rơi vào núi lửa bên cạnh, nhìn qua lỗ thủng khổng lồ ngay tại khói đen bốc lên, cảm giác được bản thân nhỏ bé không cho phép bay vào trong khói đen. Lì quay đầu căn dặn câu. Vâng. Đám người đáp. Lì theo trong ba lô móc ra một trang giấy nhìn, cái này giấy là trước khi đến Lưu Phong cho. Phía trên kỹ càng viết Lưu Huy nhờ khoáng thạch bộ dáng. Núi lửa Lưu Huy nhờ đều là theo miệng núi lửa phun ra Lưu Huy nhờ hơi nước, cứng lại ngưng kết sau liền hình thành những cái kia lóe hoàng sắc ánh sáng Lưu Huy nhờ khối đá. Trừ những này giới thiệu bên ngoài, còn có một tấm tinh xảo bức họa, phía trên chính là Lưu Huy nhờ thạch bộ dáng. Nàng mỗi lần nhìn thấy bức tranh này phiến, đều sẽ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Các vị, cũng sang đây xem một cái Lưu Huy nhờ khối đá bộ dáng. Đồng Nhã cầm hình ảnh, ra hiệu đám người vây tới. Đây chính là nhóm chúng ta nhiệm vụ xa hoa, rất rõ ràng à, đây là làm sao làm đến trên giấy sẽ không phải là dùng ma pháp đem khoáng thạch phong ấn tại trên giấy a a cái này rất có thể á điểu tộc các thú nhân cũng bị hình ảnh hấp dẫn tới, nói cái gì cũng có, rất nhiều tự kỷ thiếu niên thiếu nữ đều hướng huyễn tưởng phương diện suy đoán. Tranh thủ thời gian nhớ kỹ khoáng thạch bộ dáng. Đồng Nhã trợn mắt một cái. Là. Đám người lập tức thu liễm ha ha niềm vui trạng thái. Hành động lì cái thứ nhất cất cánh, bay về phía miệng núi lửa vách trong. Lưu Huy nhờ đồng dạng sẽ ở vách trong tương đối dễ dàng tìm tơ y vâng. Đám người cu nở dê bắt đầu tìm kiếm Lưu Huy nhờ khoáng thạch. Có bản vẽ, tìm lên Lưu Huy nhờ khoáng thạch cũng không khó. Tăng thêm hiện tại núi lửa toát ra hát sắc khói đặc cũng không có hướng chu vi khuếch tán, chỉ là thẳng tắp đi lên tán đi. Thật tốt nóng A đồ nỉ hái mười mấy phút, đứng lên lau mồ hôi, ngẩng đầu giãn ra xuống dưới cái cổ, toàn bộ thân thể cứng ngắc ở, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Đồ nỉ, chớ có biếng nhác. Sạ lý nạ dư quang nhìn thấy ơ lại đồ nỉ, lập tức có chu tờ tức giận. Đồ nỉ đánh cái giật mình. Lấy lại tinh thần, vội vàng quát to lên, đại tỷ, mau nhìn, đó là cái gì? Xạ Ly Nạ ngẩng đầu nhìn trời, liền nhìn xem đến bầu trời xuất hiện một tòa cự đại ngọn núi huyễn ảnh, ngay tại các nàng đỉnh đầu cách đó không xa. Nàng thất thần tự lẩm bẩm, đây là cái gì? Nu Y làm sao ở trên trời? Đồng Nhã ngẩng đầu nhìn trời, con mắt màu xanh lục thu nhỏ lại. Đám người nghe được đồ nỉ kinh hô. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không, cũng rung động đến, ngơ ngác nhìn vào thần. Chẳng lẽ đây là thần thiên quốc có cái điều tộc thú nhân hoảng sợ nói? Là hẳn là Nu Y tại quan tâm, đây chỉ có tờ hờ nở mơ y có thế làm được, thần thiên quốc thần tích mới có thể xuất hiện ở trên trời a. Tất cả mọi người hiếu kỳ thảo luận, một màn này thực sự qua chấn động lòng người, các nàng chưa từng nhìn qua dạng này sự tích. Lý cũng đã được nghe nói thần thiên quốc truyền thuyết lần thứ nhất thấy được nàng cũng cảm thấy có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nàng là hiện tại điều tộc thú nhân lãnh tụ, vội vàng dùng đầu. Nàng nhìn thấy đám người si mê, hỏa nhiệt nhãn thần, không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sang trên bầu trời hư ảnh, nàng lần trước ở chỗ này lâu như vậy, cũng không thấy có cái gì hư ảnh. Đại tỷ! Làm sao bây giờ? Xạ Ly Nạ đi vào bên cạnh hỏi. Ta bay đi lên nhìn một chút. Đồng Nhã lắc đầu, nàng muốn tìm tòi hư thực, cái này thần thiên quốc đến cùng là thật là giả. Đại tỷ, để cho ta đi thôi. Đôn Ý lập tức thỉnh cầu, không đợi lì cự tuyệt, lập tức vỗ cánh đằng không mà lên. Hô hô cũng dừng lại, nhường Đôn Ý nhìn một chút là không là chân thần dấu vết. Đồng Nhã vội vàng lên tiếng chân an. Hô hô đồn ý nhanh chóng vỗ cánh, rất nhanh tới gần trên trời ngọn núi hư ảnh, tại mọi người khẩn trương lại chờ đợi trong ánh mắt, bay vào hư ảnh bên trong, sau đó liền không có sau đó. Cái này không có thay đổi gì a, sẽ không phải là giả a, vậy cái này ngọn núi làm sao lại xuất hiện ở trên trời? Đây đám người tranh luận, có thất vọng, có thở dài, bọn hắn cũng hy vọng thần thiên quốc là thật. Hô hô đồn ý từ trên trời giáng xuống. Hướng về phía lì bọn người lắc đầu, phía trên không có cái gì, chính là hư ảnh, liền cùng nhóm chúng ta cái bóng một vậy coi như, đừng quên nhóm chúng ta hôm nay còn có nhiệm vụ. Đồng Nhã trong lòng thở phào, nội tâm của nàng rất phức tạp, vừa hy vọng thần thiên quốc là thật, vừa hy vọng không phải thật sự. Đám người nghe được Đồng Nhã thanh âm, lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng tranh thủ thời gian cúi đầu hái lên Lưu Huy nhờ khoáng thạch, chỉ là thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn trời. 30 phút trôi qua, đám người đeo túi đeo lưng cũng nhồi vào Lưu Huy nhờ khoáng thạch, đến các nàng có thế thừa trọng trọng lượng. Tốt, nhóm chúng ta đi xem một cái ạ lỉn các nàng. Đồng Nhã mặt lạnh lấy hô, con mắt màu xanh lục tràn đầy bi thương. Do đám người có chu tờ thất lạc đáp. Xuất phát Đồng Nhã con khoáng thạch đằng không mà lên, mặt âm trầm, nàng lần sau đến nhất định phải nhường con rồng kia trả giá đắt. Vâng. Tất cả mọi người cong lên khoáng thạch, theo sát ở phía sau, đám người lại hình thành hình chữ nhân đội ngũ bay ở trên không. Lịch mang theo thủ hạ bay mấy phút, đi vào một chỗ loạn thạch lĩnh, những này khắp nơi đều là tảng đá, lựa chọn đem đồng bạn táng ở chỗ này, chính là vì phòng ngừa dã thú đến đào móc phần mộ. Hô hô hô đám người rơi xuống đất, cánh vị, trên mặt đất cỏ nhỏ bị thổi đè thấp phía dưới. Phía trước chính là, đi thôi. Đồng Nhã chỉ phía trước 5 tòa mộ địa, đi qua. Đám người tự phát tản mát thanh lý phụ cận cỏ dại, sau đó đứng tại trước mộ địa, túi đầu mặc nghiệm, cũng không nói gì. Lịp con mắt màu xanh lục tràn ngập nước số không, hai tay nắm chặt, nhìn thấy đồng bạn chôn ở trước mặt, càng thêm kiên định nàng muốn báo thù ý nghĩ. Nàng quyết định sau khi trở về, nhất định phải tìm Lưu Phong muốn cái kia có thế giết chết long vũ khí, sau đó lại đến đem đồng bạn mang về, liền táng tại không quân cơ phía sau núi trên núi. Đám người mặc niệm 5 phút, Lịch mới quyết định rời đi, sắc trời đã tối xuống, lại ở lại xuống dưới, có thể sẽ có cái gì nguy hiểm đi thôi. Đồng Nhã động cánh, đàng không mà lên, quay đầu nhiều nhìn mắt 5 tòa mộ bia. Vâng. Đám người cũng đều theo sau.